đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 281, Thất Tinh Lạc Địa. Ba càng cầu đặt mua. Lục Châu tự nhiên cũng không nhìn chúng những này phàm phẩm. Bốn người hướng phía trước đi. Những cái kia đê giai tu hành giả nhóm cũng chú ý tới vấn đề này. Một phen thăm dò về sau, cũng không có phát hiện ra dáng hảo kiếm. Phàm phẩm còn cần tẩm bổ. Kiếm khư chỗ sâu, thường thường hội có tốt hơn thiên thời địa lợi điều kiện. Giang Ái Kiếm vừa đi vừa cười nói. Lão tiền bối, ta có đôi khi cực kỳ hiếu kỳ. Là người nào tạo lớn như vậy kiếm khư? Lại làm nhiều như vậy kiếm? Mưu đồ gì đâu? Lục Châu vuốt râu nói. Cái gọi là kiếm chủng, chính là chôn kiếm chỗ. Kiếm thọ mệnh cuối cùng so người lâu dài. Quanh năm tích lũy, người không ngừng tiêu vong. Kiếm lại càng ngày càng nhiều. Người hiểu chuyện thu nạp cùng một chỗ. Chú tạo kiếm chủng, để cầu luyện hóa, tẩm bổ. Tần quân nói theo, cái này kiếm khư không tính là cái gì. Truyền ngôn qua đại viêm mê vụ xâm lâm. Có một kiếm chủng, sở hữu 10 vạn thanh kiếm. Là vô số thất diệp, thậm chí bắt diệp kiếm đạo cao thủ. Chết sau chôn kiếm chỗ. Kiếm của bọn hắn, không khỏi là ngàn dặm mới tìm được một. Kiếm chủng, còn muốn tìm tới vạn thanh kiếm chôn cùng. Tiểu Diên Nhi tức giận nói, đều là bệnh tâm thần. Đây cũng không phải là bệnh tâm thần. Ta liền đặc biệt có thể lý giải. Chờ ta chết về sau, liền đem thu thập hết thảy hảo kiếm, toàn bộ chôn ở cùng một chỗ. Ta kiếm, những người khác không xứng nhiễm. Ta còn muốn thiết hạ kinh thiên đại trận thủ hộ. Lại tìm 100 vạn đem kiếm chôn cùng. Ta đứng tại kiếm chủng trung tâm. Xem ai có dũng khí đến đùa nghịch ta kiếm. Giang Ái Kiếm chỉ điểm Giang Sơn giống như đạo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ách, đừng nhìn ta như vậy. Ta liền nói phét, hắc hắc, nói phét mà thôi. Chấm ngoặc kép, thanh âm càng nói càng thấp. Đám người dừng bước lại, liền giống như là nhìn bệnh tâm thần giống như nhìn xem Giang Ái Kiếm. Lục Châu chỉ là nhìn hắn một cái, tiếp tục tiến lên. Tam đại kiếm si một trong, danh bất hư truyền, Tần Quân nói ra, kiếm khư trong lăng mộ kiếm trận chính là thất tuyệt kiếm trận. Tin đồn từ cường đại tu hành giả tham chiếu thất tinh lạc địa bày ra. Đến nay cũng không biết có bao nhiêu năm, thất tinh lạc địa, điển tịch thổi phồng mà thôi. Bất quá, kiếm trận hoàn toàn chính xác cường đại, thiên nhiên có thể hình thành thất tuyệt kiếm trận. Đê giai tu hành giả căn bản là không có cách vào kiếm trận khu vực hạch tâm. Càng không khả năng lấy đi ma kiếm. Tần Quân nói ra, mới vừa nói xong cái này lời. Kiếm khư chỗ sâu truyền đến kêu thảm thanh. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Có động tĩnh, đi qua nhìn một chút. Giang Ái Kiếm nhớ tới Tần Quân. Bước nhanh hơn, thanh ma kiếm này hắn nhất định phải được. Muốn thật bị Tư Vô Nhai lấy đi, liền không có cách nào cầm về. Đám người tốc độ rất nhanh. Đê giai tu hành giả nhóm cũng cùng rất gần. Mặc dù rất khẩn trương, nhưng nghĩ đến kiếm chủng chỗ sâu hào kiếm, hắn nhóm liền không tên hưng phấn cùng kích thích. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Phải cầu được hướng tới phú quý, liền không có an nhàn đường có thể đi. Tiếp tục hướng phía trước, Lục Châu ngự không phi hành. Giang Ái Kiếm nhìn thoáng qua, cười nói, lão tiền bối, chấm ngoặc kép, chuyện gì? Lục Châu một bên bay vừa nói, không có gì, chấm ngoặc kép. Tần Quân lại lần nữa cảm động, dọc theo con đường này chấp nhận ta cũng coi như, tại kiếm khư bên trong cái này loại thời điểm then chốt, còn muốn chiếu cố hắn. Cái khác đê giai tu hành giả cũng chỉ có thể trên mặt đất chạy. Thời gian qua một lát, bốn người bay đến kiếm khư chỗ sâu. Hưu, vù vù, từng đạo phi kiếm xẹt qua không trung, ngẩng đầu nhìn một cái, không có bất luận cái gì tia sáng, có phi kiếm, chúng ta đã đến kiếm trận khu vực, không trung nguyên khí lưu động, giống như là có đặc thù lực lượng tại dẫn dắt lưu động. Những phi kiếm kia chính là tại nguyên khí lưu động cùng nhau phi hành. Hưu, vù vù, không ít phi kiếm lướt qua, có thi thể, mượn nhờ ánh sáng yếu ớt. Hắn nhóm nhìn thấy mặt đất tu hành giả thân thể, Giang Ái Kiếm điều tra nói ra, vừa mới chết không bao lâu. Chấm ngoặc kép, ám võng thành viên. Lục Châu hỏi, Đan Tâm Tông người. Chấm ngoặc kép, Giang Ái Kiếm nói, Đan Tâm Tông không hảo hảo luyện đan, chạy tới làm gì? Tần Quân nghi hoặc, nói đúng ra, không chỉ là Đan Tâm Tông, Thiên Sư Đạo, Hoành Cử học phái, Thất Tinh Sơn trang người cũng tới. Kiếm Khư hiếm thấy mở một lần, hắn nhóm làm sao có thể hội vắng mặt. Tiểu Diên Nhi nghe vậy, cảm thấy kỳ quái nói, sư phụ, cái này ma kiếm cứ như vậy tốt. Thiên giai chí bảo, Lục Châu nói ra, vừa nghĩ tới vẻn vẹn chỉ nói thiên giai, tựa hồ không thể miêu tả giá trị của nó. Nói bổ sung, thiên giai bên trong tối thượng phẩm bất quá là cái mơ hồ hình dung từ, nhưng là đầy đủ nói rõ ma kiếm giá trị. Hưu, hưu càng nhiều phi kiếm bị kia dũng động nguyên khí mang đi qua. Giang Ái Kiếm mỉm cười, trong tay Long Ngâm kiếm ra khỏi vỏ. Long Ngâm kiếm tách ra chói mắt kim quang, kiếm cương lượn vòng, phanh phanh phanh, đem kia hơn 10 thanh phi kiếm đánh rơi trên mặt đất. Hắn chỉ nhìn lướt qua, nhân tiện nói, hoàng giai, thất vọng. Long Ngâm kiếm mới vừa một lần vỏ, những cái kia bị đánh rơi trường kiếm lại lần nữa rung động, muốn bay hồi kiếm trận bên trong, quả nhiên cần hủy đi mới được. Phiền phức, chấm ngoặc kép, Giang Ái Kiếm đưa tay. Lúc này, đằng sau thật vất vả đuổi tới tu hành giả, lên tiếng kinh hô, hoàng giai. Ha ha ha, là hoàng giai kiếm, ta muốn, tối thiểu nhập giai. Đám kia tu hành giới thừa dịp phi kiếm không có bay trở về. Đoạt, rất nhanh liền bị cướp ánh sáng. Thật đúng là mang đúng rồi. Giang Ái Kiếm nói ra, Tần Quân nói ra, cầm kiếm, không muốn chết. Liền cút nhanh lên ra ngoài. Đa tạ tiền bối. Đừng cảm ơn ta. Muốn cảm ơn thì cảm ơn vị lão tiên sinh này. Tần Quân nói ra. Kia hơn 10 người tu hành hướng phía Lục Châu thở dài. Đa tạ lão tiên sinh. Đinh. Thu hoạch được 12 người thành kính lễ bái. Thu hoạch được 120 điểm công đức. Cái khác tu hành giả không vừa lòng tại hoàng giai, tiếp tục đi theo Lục Châu đám người. Phanh phanh phanh, phía trước lại lần nữa truyền đến kêu thảm thanh. Lục Châu phong khinh vân đạm, bước vào kiếm trận khu vực, hộ thể cương khí mở ra, thoáng cảm thụ hạ, kiếm trận kéo theo khí lưu tổn thương không cao, cương khí có thể ngăn cản. Giang Ái Kiếm thấy thế nói ra, lão tiền bối đối nguyên khí khống chế, xuất thần nhập hóa, bội phục. Lục Châu không thèm để ý hắn, tiếp tục hướng phía trước đi. Không bao lâu, mọi người đi tới kiếm khư chỗ sâu nhất. Một màn trước mắt, rung động đám người rất ở giữa. Là một khối cao không thấy đỉnh to lớn mộ bia. Trên bia mộ khắc lấy lít nha lít nhít bi văn. Mộ bia bị 8 cái to lớn xiềng xích từ khác nhau phương hướng treo lại. Vững vàng sừng sững tại kiếm khư ở giữa. Tại mộ bia bốn phía, khắp nơi đều là tán lạc trường kiếm. Hình thức các dạng, dài ngắn không một. Trên bầu trời quay chung quanh mộ bia xoay tròn phi kiếm, càng là nhiều không kể xiết, giống như là trong nước biển cấp tốc lưu động bầy cá. Chính là cái này đếm không hết phi kiếm, đem những cái kia muốn đến gần tu hành giả toàn bộ đánh lui. Cơ hồ trên 100 người tu hành, ở vào từng cái xó xỉnh, gắt gao nhìn chằm chằm khối kia mộ bia. Lục Châu nhíu mày, nói ra, lão phu đồ vật, hiện tại nơi nào? Hắn đối với mấy cái này kiếm không có hứng thú, không có chút nào hứng thú. Mục tiêu của hắn là muốn cầm tới cuối cùng một phần thiên thư khai quyển tàn thiên. Tần Quân chỉ vào nơi xa hào quang nhỏ yếu nói, cái kia đường hành lang. Chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi cũng phát hiện điểm này, nói ra, tựa như là cùng đi mộ tổ tiên nhà ngươi đường hành lang. Chấm ngoặc kép, Giang Ái Kiếm ngoặc kép chấm hỏi. Tiểu tổ tông lời nói nghe thật nghẹn người. Bất quá, tựa như là lời nói thật a. Tần Quân nói ra, muốn làm sao qua đi. Thất Tiệt trận làm chướng ngại vật, sợ là khó a. Lục Châu cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Kiếm trận phi kiếm nhiều lắm, mà lại uy lực to lớn. Trừ phi, mở không có kẽ hở bay qua, mà lại một chương tuyệt đối không đủ. Vạn nhất đường hành lang bên trong còn có cái khác cạm bẫy đâu. Vừa đúng lúc này sớm đã xuất hiện tại mộ bia phụ cận tu hành giả. Hướng phía kiếm trận công kích. Nghe ta khẩu lệnh. Đánh hạ kiếm trận. Mới tới. Dựa vào sau. Xếp hàng. Xếp hàng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.